Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 132. Chương 132. Thanh Vân Chi Nhân. Đại vương làm ta đến Tuần Sơn. Chính Văn Quyển. Chương 132. Thanh Vân Chi Nhân, còn không mau cút đi. Đang lúc Điền Ngũ Nương đối một đội rõ ràng kẻ đến không thiện Huyền Y Phiên về, có rút kiếm chi thế lúc, Đông Phương Y Nhân quát lớn, âm thanh lại lần nữa truyền đến. Một đám Huyền Y Phiên về lạnh lùng nhìn Điền Ngũ Nương liếc một chút, biến mất trong nháy mắt vô tung. Điền Ngũ Nương mắt nhìn Đông Phương Y Nhân phương hướng, hai người bốn mắt nhìn nhau một lát sau tách ra, khẽ vuốt cằm. Điền Ngũ Nương lại nhìn về phía Phương Lâm. Phương Lâm thấp giọng nói, Tần Quốc Hắc Băng Thai người đến đây hỏi tội chúng ta thu nhận bọn họ nạn dân một chuyện. Điền Ngũ Nương cũng không biết Tần Quốc hộ tịch chế độ, nhíu mày hỏi, Tần Quốc tại thu nhận nạn dân? Phương Lâm lắc đầu, nói, bởi vì Hồng Tai mà phá nhà tiến về Tần địa các thành lớn lưu dân, toàn bộ biếm dân làm nô. Thanh niên trai tráng biên vì tội nô doanh, không lệnh di chuyển người, tại Tần chính là đại tội, phụ nữ và trẻ em thì bị bán ra, khó có thiện quả. Kỳ thật Tần quốc dùng biện pháp, hậu thế một ít quốc gia cũng dùng qua, phát sinh thiên tai đáng sợ, càng đáng sợ chính là lưu dân, sẽ hủy đi toàn bộ quốc gia, nếu như không cách nào cứu tế. Như vậy đem không ổn định nhân tố nhân đạo hủy diệt, quốc gia cũng liền an bình, nghe không có chút nào nhân tính, nhưng kỳ thật có lúc, chưa chắc không phải vượt qua nan quan biện pháp, nhưng mà chuyện như thế nghe, nhưng lại làm kẻ khác dùng mình. Điền Ngũ Nương nghe chi thanh lãnh, sắc mặt trầm xuống, đang muốn mở miệng nói chuyện, đột nhiên mắt phượng hơi sáng, bên mặt nhìn về phía đông. Qua, Đông Phương Y Nhân mới có tiếp xúc động, cũng nhìn về phía đông. Tuy nhiên lập tức, phát hiện này liền để Đông Phương Y Nhân biến sắc. Nho nhỏ Thanh Vân Trại đản sinh vị này so với nàng còn trẻ 1-2 tuổi cô nương, thực lực lại so với nàng còn cường hãn hơn chút. Điền Ngũ Nương dù cảm nhận được Đông Phương Y Nhân ánh mắt, nàng nhưng không có để ý, mà chính là trở về đi ra ngoài. Nhìn về phía cổ đạo phía đông, người còn chưa thấy bóng dáng, khóe miệng của nàng đã cong lên xóa đường cong, lóe lên một cái rồi biến mất. Chỉ là ánh mắt bên trong còn có một tia ngoài ý muốn, như thế nào nhiều người như vậy, hơn nữa còn đều khí tức cao tuyệt chi sĩ. Nhiều lần liền thấy tứ đại một nhỏ, căn bản không che lấp khí thế, xuất hiện tại góc rẽ, đảo mắt liền tới. Nương tử, vì Trịnh thị đi đản vấn lễ Lâm Ninh lấy Thương Lang Du thân pháp nhanh chân chạy tới, nhanh như bôn lang. Điền Ngũ Nương nhìn xem Lâm Ninh, trong mắt hưng phấn cùng vui sướng, mắt phượng bên trong cũng toát ra từng tia màu ấm. Vừa mới thành xong hôn cũng cáo biệt đại di mụ lỗ tròn phòng, liền tách rời 7-8 ngày. Chính là tiểu biệt thắng tân hôn thời điểm, lúc này trùng phùng, lại có thể nào không thích. Tuy nhiên nhìn thấy Lâm Ninh trên đầu buộc lên khăn tang, cùng đằng sau Ninh Nam Nam trên người đồ tang, Điền Ngũ Nương sắc mặt lại trang nghiêm đứng lên, ánh mắt quan tâm nhìn về phía Lâm Ninh. Lâm Ninh hiểu biết nói ý, lắc đầu nói, mợ bệnh đã từ lâu, không có cách nào khác. Bất quá Lâm Truy việc khó đều hiểu biết, mở mỉm cười mà đi, cũng không nuối tiếc. Trịnh thị là hậu sản đến ung thư máu, tích bệnh nhiều năm, toàn thân huyết dịch tạng khí đều bị lây nhiễm, đặt ở Lâm Ninh kiếp trước đều bất lực, huống chi lập tức Trịnh thị bị bệnh về sau, chỗ chịu được thống khổ cũng không thể coi thường, nhưng cũng càng thêm đáng giá tôn kính. Nghe Lâm Ninh nói như vậy, Điền Ngũ Nương liền biết vô lực hồi thiên, nàng mắt nhìn từ sau chạy chậm mà đến Ninh Nam Nam, khẽ vuốt cằm. Lâm Ninh cười nói, về sau, Tiểu Nam ngay tại nhà chúng ta. Ninh Nam Nam gãi gãi búi tóc, ngượng ngùng nói, chị dâu, ta ăn quá nhiều, tỷ tỷ nuôi không nổi ta, nương cũng đau lòng tỷ tỷ, ta không thể lại liên lụy trong nhà, chỉ có thể tìm tới dựa vào biểu ca cùng chị dâu. Tuy nhiên ta không ăn không, cùng chị dâu học tốt võ công về sau, ta liền đi đi săn, còn có thể giúp biểu ca chị dâu đánh người xấu. Điền Ngũ Nương phủ phủ bị Ninh Nam Nam bắt, nghiêng lệch búi tóc, hòa nhã nói, trong nhà không thiếu ngươi ăn uống, hào hào tập võ là được. Ninh Nam Nam nghe vậy một chút ngẩng đầu, thanh âm vang dội nói, tạ ơn chị dâu sư phụ, biểu ca cũng nói như thế, tuy nhiên ta nhất định sẽ nhiều làm việc, làm nhiều sự tình, vì biểu ca chị dâu núi đao chảo dầu. Phó canh đạo nồi, không chối từ, Lâm Ninh vì nàng giải thích nói, nàng đại tỷ dạy nàng lúc là đúng, tuy nhiên tiểu nam cho rằng, canh hẳn là trong nồi, dầu cũng hẳn là trong nồi, cho nên mình đổi, không nói tiểu gia hỏa này, trong nhà vẫn khỏe chứ. Điền Ngũ Nương gật gật đầu, ánh mắt rơi vào về sau chậm rãi đi đến ba người trên thân. Hoàng Hồng Nhi xem như cố nhân, không cần nhiều lời, ngược lại là bên người nàng hai người, một cái cũng coi là cố nhân. Tắc Hạ học cung thủ tịch đệ tử Khương Thái Hư, chỉ là Điền Ngũ Nương mắt phượng nhắm lại, Khương Thái Hư lúc này khí tức, nhìn như cảnh giới cao thâm, nhưng kỳ thực phù phiếm bất ổn, lại không biết hắn phát sinh chuyện gì. Về phần một cái khác, là một cái nhìn rất tươi đẹp thiện lương tuổi trẻ nữ tử. Một đôi mắt thư thái giống như nước suối, trong ánh mắt chính ôn nhuận. Không đợi Lâm Ninh giới thiệu, Hoàng Hồng Nhi liền cười ha hả nói, Điền đại đương gia, vị này chính là nghiêm chỉnh Kim Chi Ngọc Diệp, Tề Hoàng đại nữ, công chúa điện hạ, người ta hạ mình đến bên này dã hoang Thùy Chi Địa, là vì nhà ngươi tiểu lang quân đâu. Điền Ngũ Nương ánh mắt thanh lãnh liếc nhìn nàng một cái, sau đó lại nhìn về phía người tới, Ngô Viện ánh mắt không thiếu miệt thị nhìn Hoàng Hồng Nhi liếc một chút, lại một lần nữa thanh chính cùng Điền Ngũ Nương nói, tại hạ là Tắc Hạ học cung thụ ngũ kinh khoa ngũ kinh tiến sĩ, bởi vì đến nghe Lâm Lang quân sở học được từ trong mộng thiên nhân chỗ thủ cao thâm kỳ diệu, hắn chỗ chủ trương mà nói, tôn trọng minh lễ, giáo hóa, nhân ái, phi công, cùng ta sở học nhất trí, cho nên tây đến cùng người thành đạt vì học, mong rằng phu nhân chớ hiềm chớ trách. Nhìn xem nàng chân thành ánh mắt cùng khuôn mặt, Điền Ngũ Nương trong lòng vì Lâm Ninh xuất sắc cảm thấy cao hứng, vuốt cằm nói, ở xa tới vì khách, không cần phải khách khí. Điền Ngũ Nương thanh âm không giống Hoàng Hồng Nhi như thế câu hồn đoạt phách, xinh đẹp mị hoặc, cũng không giống Ngô Viện như thế khiến người cảm thấy chân thành thân thiết. Nàng thoảng qua chất cát thanh âm, lại làm cho người có loại một câu định càn khôn lực lượng cảm giác. Cường đại, uy nghiêm, kiên định, nghe nói nàng chi ngôn, Ngô Viện trong mắt hiển hiện dị sắc. Nhìn xem Điền Ngũ Nương, lại nhìn xem Lâm Ninh, hé miệng cười một tiếng, quả nhiên không phải người thường phối, không phải người thường. Một bên Khương Thái Hư thì chắp tay nói, gặp lại đại đương gia. Đại đương gia một thân tu vi lại tinh thâm rất nhiều, bội phục, lần này Khương Mỗ đến đây, cùng Ngô Tiên Sinh mục đích tương tự, khác biệt chính là ta muốn hướng Lâm Lang quân thỉnh giáo chi hành hợp nhất chi đạo. Nếu có mạo muội chỗ, cũng nhìn đại đương gia thứ lỗi. Điền Ngũ Nương nghe vậy, trong mắt cơ hồ ép không được kinh hỉ cùng kiêu ngạo nhìn về phía Lâm Ninh. Cô gái nào không hy vọng mình nam nhân xuất sắc? Điền Ngũ Nương đã sớm biết Lâm Ninh một ngày sau một ngày xuất chúng, lại không nghĩ rằng một ngày kia hắn có thể để cho Tắc Hạ học cung ngũ kinh tiến sĩ cùng thủ tịch đệ tử hướng hắn hỏi tình trạng. Lâm Ninh thấy Điền Ngũ Nương như vậy xem ra, lại biểu hiện phong khinh vân đạm, giống như hết thảy không đáng giá nhắc tới. chỉ có khóe mắt này xóa giảo hoạt cùng đắc ý, không có trốn qua Điền Ngũ Nương ánh mắt, lại làm nàng càng thêm thích. Từ trong khách sạn chạy tới Phương Lâm xem như lão hồ ly. Hắn không biết những này cao cao tại thượng quý nhân đến cùng tới làm gì, nhưng hắn biết nhiều nhặt một chút chuyện tốt đến dệt hoa trên gấm. Cùng Lâm Ninh nói, Tiểu Ninh, người trước khi đi thấy dưới núi lưu dân quá nhiều, thương hại bọn hắn không nhà để về, chết đói rất nhiều, liền để sơn trại thu lưu bọn họ. Người đi cái này 7-8 ngày, sơn trại thu 4-500, đều theo ý ngươi xử lý. Tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng để bọn hắn hoặc lên núi đi săn, hoặc xuống sông mò cá, luôn có thể nuôi sống mình, liền không lưu bọn họ, chuyên chọn lớn tuổi lão nhân, cùng không thể nuôi sống nữ nhân của mình hài tử thu lưu. Những ngày này, cứu sống không ít, bất quá, Khương Thái Hư, Ngô Viện hai người nghe vậy nhãn tình sáng lên, nghe được chuyển hướng bận bịu truy vấn. Tuy nhiên cái gì? Phương Lâm cười khổ nói. Tuy nhiên ta nghe nói trên giang hồ đã truyền ra, đều cười chúng ta sơn trại có lẽ là được mất tâm điên gặp ma. Lúc này không thừa cơ chiêu binh mãi mã mở rộng thế lực, lại giả từ bi trang thánh nhân, thật là tức cười. Lâm Ninh nghe vậy khoát tay nói, ta Thanh Vân trại làm việc xưa nay quang minh lỗi lạc, chưa hề lấn ép qua lương thiện, cùng bọn hắn khác biệt, thì sợ gì nhân ngôn. Dứt lời, không để trong lòng lắc đầu về sau, đối Khương Thái Hư cùng Ngô Viện chắp tay lễ nói, hai vị có thể nguyện theo ta cùng nhau đi xem một chút. Ta Thanh Vân trại chi nhân cùng nghĩa, đến cùng Tắc Hạ học cung truyền lại, có khác biệt gì chỗ? Khương Thái Hư cùng Ngô Viện liếc nhau về sau, cổ lễ hoàn lại, đồng nói, cố mong muốn vậy, không dám mời mà thôi. Chỉ là không chờ bọn hắn cùng nhau rời đi, chợt một đạo thanh lãnh thanh âm từ trong khách sạn truyền đến. Lâm Tiểu Ninh, Hầu Ngọc Xuân có thể từng tới tìm ngươi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.